Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, diệt nhện mẹ. Chương 115, diệt nhện mẹ phần thiên đao pháp. Võ kỹ đánh giá đẳng cấp đến A, bất quá nội lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt, có người nói, cường đại nội lực người, thậm chí có thể phát huy ra S cấp năng lực. Tần Phong hôm nay học được phần thiên đao pháp. Thế nhưng nội lực không đủ, chỉ phát huy ra 1% uy lực. Mặc dù như thế, đệ tam chiêu phong hỏa liên thiên bộc phát ra lực lượng, cũng để cho người khiếp sợ. Siêu, hai đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, chính là Tần Phong cùng Bạch Ly. Mà xa xa, cường đại phồn thực nhện vương gian nan về phía trước bò sát vài bước. Lại sau đó một khắc, cảm giác phía sau nhẹ một chút. Tần Phong vừa một đao này đã đem phồn thực nhện vương cắt thành hai nửa. Chỉ bất quá, làm sinh mệnh lực cực mạnh trùng tộc, phồn thực nhện vương không có lập tức tử vong. Tần Phong lúc này sắc mặt đã tái nhợt, đan điền trong càng là rỗng tuếch. Hắn giống như là F9 đạn 4 lần 40 nhiều cái nội lực xương mù đoàn. Lúc này toàn bộ đều tiêu hao hết. Có thể gặp này phong hỏa liên thiên cường đại, cũng may, Tần Phong còn có ý thức lực. Tử vong xạ tuyến, một đạo hắc quang rơi vào phồn thực nhện vương trên đỉnh đầu, cướp đoạt đối phương một điểm cuối cùng sinh cơ. Oanh, nhện vương chết. Sau một khắc, Tần Phong dị năng hạch tâm tự động chuyển động, một loại lực lượng vô hình theo nhện vương trong cơ thể truyền tới. Nhện vương mạnh nhất năng lực chính là sinh sôi nảy nở. Loại năng lực này đại biểu, kỳ thực là sinh mệnh lực cường đại. Tần Phong chỉ cảm thấy bản thân máu sôi trào, khôi phục năng lực cấp tốc đề cao, đến bất khả tư nghị bước. Tần Phong lúc trước thụ thương khôi phục nhanh chóng. Không chỉ như thế, tuy rằng nội lực còn là rỗng tuếch, thế nhưng Tần Phong thể lực khôi phục lại trạng thái tột cùng. Không cảm giác được vẻ uể oải. Không sai, Tần Phong siết chặt nắm tay, cảm thụ được thân thể lực lượng thì đã tiến hóa đến F5 đoạn. Chỉ là lúc này, chung quanh một mảnh sàn sạt tiếng. Trong bóng tối, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là trùng tộc. Ở thú vương lúc chiến đấu, những này trùng tộc sẽ không tới tham dự. Bằng không nói, quang là thú vương nghiền ép cũng đủ để giết chết bọn họ. Đây cũng là một loại kinh sợ. Ai cũng không thể nào cùng thú vương cướp giật thực vật. Chỉ là hiện tại, loại này kinh sợ tùy nhện vương tử vong mà tiêu tán. Không chỉ như thế, thực vật cũng thay đổi. Nhện vương thi thể, đối với bất luận cái gì trùng tộc mà nói, đều là vật đại bổ. Đều cút cho ta. Tần Phong hắc ám chi thạch bạo phát. Một mảnh hắc ám sương mù xuất hiện. Này sương mù đem nguyên vốn cả chút hơi sáng thế giới biến đến một lần nữa hắc ám đứng lên. Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có to lớn nhện vương thi thể đều lung bao ở trong đó. Giờ khắc này, không những này trùng tộc thấy không rõ bên ngoài, liền một mực quan tâm bên này năng lực giả môn, đều thấy không rõ. Mau, Tiểu Bạch, thu chiến lợi phẩm, nhện chảo cùng tinh hạch. Tần Phong làm những này, tự nhiên không phải uổng phí thời gian, mà là muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hơn nữa, hắn cũng không thể bại lộ Bạch Ly dị năng, coi như những chiến lợi phẩm này thể tích to lớn. Những người khác không thấy được Bạch Ly động tác, chỉ biết tưởng bởi vì có cực lớn không gian phù văn trang bị, Bạch Ly động tác tự nhiên rất nhanh. Không gian nhận bạo phát, nhện vương 8 chân tất cả đều liên căn bóc ra. Trong đó có 3 cái còn là phân nửa, rơi vào những địa phương khác. Bạch Ly đã sớm nhặt lên bỏ vào trong không gian. Bạch Ly tiếp tục giơ tay lên, một đạo không gian thông đạo xuất hiện. Một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng hạch tâm xuất hiện tại trong tay nàng. Là nhện vương năng lượng hạch tâm. Tần Phong lại đi vòng qua nhện vương phía sau. Bị hắn sử dụng phong hỏa liên thiên địa phương đã biến thành một mảnh than cốc. Tần Phong thoáng tìm đúng phương hướng. Thanh vương đao huy động. Cắt huyết nhục. Phốc. Nồng trù được màu xanh sẫm máu chảy xuôi ra. Tần Phong tiếp tục cắt cắt. Rất nhanh tìm đến nhện vương túi tơ. Túi tơ thể tích to lớn hơn, có chừng 3 thước dài, đường kính 1 thước. Tiếp, Tần Phong ném cho Bạch Ly. Bạch Ly rất nhanh đem này túi tơ nhét vào không gian trong. Sau đó, Tần Phong lần nữa thả ra lửa địa ngục. Hỏa diễm bao phủ nhện vương to lớn trên thi thể. Đốt thiêu cháy. Không có năng lượng hạch tâm năng lượng chống đỡ. Nhện vương thân thể cũng biến thành yếu ớt. Rất nhanh bị Tần Phong đốt thành một mảnh cho tàn. Lúc này mặt trời mọc. Mặt trời mọc quang mang chiếu khắp đại địa. Xua tan hắc ám. Tần Phong kỵ U Linh Mã. Trước người ngồi Tiểu Bạch. Theo hắc ám sương mù trong chạy ra. Hắc ám, thu, phù văn đều tiêu tán. Phế tích bên trên, nguyên bản to lớn nhện vương thi thể cũng theo tiêu tán. Trùng tộc một ủng mà lên. Đến nhện vương tử vong địa điểm. Chỉ là trên mặt đất đều là một đống cho tàn. Nhưng căn bản tìm không được bọn họ cần thực vật. Còn có một đám trùng tộc. Phát hiện Tần Phong cùng Bạch Ly. U Linh Mã không có trọng lượng như nhau. Đạp những này trùng tộc đột phá vòng vây. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Trong chớp mắt, Tần Phong liền rời đi cái này hàn trấn phồn hoa tiểu khu. Bước vào một con phố bên trong. Chỉ là, những chủng tộc đó đuổi theo không bỏ. Đông nghịt một mảnh, bao phủ con đường này. Ông ông, có năng lực phi hành thị huyết giáp trùng nhất thời đuổi hướng Tần Phong. Bá bá, thanh vương đao tùy ý huy động. Nhất thời chém giết hai cái truy đuổi lên trùng thú. Những này trùng thú, làm sao ngăn cản vô cùng sắc bén thanh vương đao? Chỉ là phía sau, tựa hồ còn có vô cùng vô tận trùng tộc. Không biết sống chết, Tần Phong giận dữ, ý thức lực bỗng nhiên thôi động. Lửa địa ngục, trong nháy mắt, phù văn bão táp, Tần Phong chạy trốn một cái thẳng tắp trên đường phố. Lấy Tần Phong vì khởi điểm, bộc phát ra cường đại hỏa diễm. Oanh oanh oanh, hỏa diễm trong. Mấy chiếc xe hơi bình xăng bị điểm đốt, nhất thời phát sinh bạo tạc. 50 mét khu phố, số hơn ngàn trùng tộc, toàn bộ bị miểu sát. Khu phố không còn một mống. Đi, Tần Phong lần nữa thôi động lên U Linh Mã. Về phía trước chạy như điên, bởi vì lửa địa ngục còn không có tắt. Phía sau trùng tộc không dám đến gần, đều bị Tần Phong bỏ rơi. Hôm nay sắc trời sáng choang. Toàn bộ hàn trấn bị trùng tộc vây quanh. Trên đường phố không có một chút người ở. Tần Phong lại không thèm để ý chút nào. U Linh Mã rất nhanh thuận khu phố. Đến một tòa đại lâu phía trước. Này tòa đại lâu. Chính là lúc đó phồn thực nhện vương thành lập được mạng nhện. A, giết ta. Giết ta. Đau. Đau a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Những này bị tơ nhện vây khốn nhân loại. Còn chưa chết vong, cương tí phồn thực nhện vương sẽ không để cho bọn họ chết. Nó đem trứng trùng rót vào đám này nhân loại trong cơ thể. Lấy bọn họ máu thân thể làm thực vật, từ từ ấp trứng con nhện trứng. Đợi đến con nhện ấp trứng sau, còn có thể nuốt trọn nhân loại. Khi đó, bọn họ mới sẽ chết. Chỉ là hiện tại, bọn họ đã thu đến phi nhân dằn vặt. Lửa địa ngục, một mảnh hỏa quang bỏ ra. Thuận tơ nhện bốc cháy lên, cho dù là thú vương tơ nhện, cũng là sợ lửa, huống chi là Tần Phong biến dị lửa địa ngục, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa tịch quyển mạng nhện, càng lúc càng lớn, mạng nhện văng tung tóe, những người đó bị hỏa hoạn thôn phệ. Tần Phong đứng ở cao ốc dưới, xem mạng nhện tất cả mọi người, đều bị đốt được không còn một mảnh, trên mặt biểu tình lạnh lẽo cứng ngắc không gì sánh được. Như vậy sự tình sống lại trước 10 năm, hắn kinh lịch nhiều lắm, không có càng nhiều lòng trắc ẩn. Như vậy, mới là bọn hắn tốt nhất quy tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.